Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bạn nhỏ khác đều ở cùng mẹ, bây giờ cậu có mẹ rồi, cậu cũng muốn ở cạnh mẹ. Tối qua bố hung dữ với mẹ như vậy, cậu không muốn thấy bọn họ cãi nhau. Ở biệt thự cũ, bọn họ sẽ không gặp bố nữa, mẹ có thể luôn ở bên mình. Hôm nay sau khi Niên Niên gọi điện cho bà mộ hỏi quản gia Ngô tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho nên bà rất hiểu suy nghĩ của mộ Niên. Đứa trẻ này rất thông minh, đầu óc vô cùng linh hoạt, nhưng chính vì không thích nói chuyện, không thích giao tiếp, nên khó mà cậu bé có thể nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Bà tất nhiên không thể ngăn cản sự chuyển biến tích cực của cậu, nghĩ vậy bà liền cười nói. Được, chỉ cần Niên Niên thích thế nào cũng được. Mộ Niên là cục cưng quý giá trong lòng bà, cậu bé nói gì bà cũng đồng ý đáp ứng, chỉ cần cậu bé có thể vui vẻ. Tô Vũ Đồng vốn vẫn còn lo lắng sau này thường xuyên đến khuôn viên đế cảnh, sẽ nảy sinh sự không thoải mái với mộ Diệt Thần, không ngờ con trai thông minh đã giải quyết hết những vấn đề khó rồi, cô thực sự rất vui, nếu như không có bà mộ ở đây, cô thật muốn hôn một cái thật mạnh lên mặt con trai. Cậu bé mới 5 tuổi, sao có thể thông minh như vậy? Bà mộ đồng ý vô điều kiện với Niên Niên, cậu bé vô cùng vui sướng, lại liên tục gắp thức ăn cho bà mộ, để thể hiện sự cảm ơn của cậu với bà nội. Nhìn Niên Niên luôn chân luôn tay, Tô Vũ Đồng và bà mộ đều cười. Một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, sau khi ăn cơm xong mộ Niên luôn bám lấy Tô Vũ Đồng, bà mộ không còn cách nào khác chỉ đành mời Tô Vũ Đồng cùng về biệt thự cũ của nhà họ mộ. Trên đường, bà mộ tự mình gọi điện cho mộ Diệt Thần, bảo anh Niên Niên sẽ ở biệt thự cũ một thời gian. Mộ Diệt Thần gần đây công việc rất bận rộn, đi tiếp khách cũng nhiều, vì vậy con ở chỗ mẹ anh cũng không phản đối. Làm xong việc anh về khuôn viên đế cảnh cũng đã hơn 10 giờ, nhìn thấy chỗ thuốc mới mà Cung Thiếu Dương kê cho Niên Niên vẫn chưa mang đi, anh cũng không màng mệt mỏi tự mình lái xe mang qua. Trên đường đến biệt thự cũ, thời tiết liền thay đổi, gió thổi làm hai hàng cây xanh bên đường lắc lư dữ dội, những hạt mưa bắt đầu lất phất rơi, đây một hạt kia một hạt rơi lên tấm kính chắn gió, không lâu sau tầm mắt đã bị mờ đi. Đến biệt thự cũ nhà họ mộ, mưa đã rơi rất lớn, mưa hóa thành mây khói vây xung quanh căn nhà. Mộ Diệt Thần đỗ xe xong, quản gia Ngô mang ô ra đón anh vào. Vừa đi đến cổng anh đã nghe thấy tiếng cười của Niên Niên. Cười, cậu bé cũng có thể cười vui như vậy à, gương mặt lạnh lùng của mộ Diệt Thần hiện lên một nét ấm áp, không đợi quản gia Ngô mở cửa tự mình đẩy cửa đi vào. Anh vốn tưởng rằng bản thân sẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh của mẹ và Niên Niên, nhưng không ngờ rằng đập vào mắt lại là khuôn mặt tươi cười của Tô Vũ Đồng. Lúc ánh mắt anh chạm phải gương mặt của cô, nét ấm áp vừa hiện lên ban nãy lập tức lại trở về lạnh lùng, bước lớn đến trước mặt cô, hà khắc tra hỏi. Tô Vũ Đồng, sao cô lại ở đây? Người phụ nữ này gan cũng lớn thật, lại chạy đến tận biệt thự cũ nhà họ mộ. Phải biết bao nhiêu lần anh nhắc đến chuyện muốn đưa Đồng Đồng về thăm bà, đều bị từ chối, rốt cuộc cô đã dùng cách gì, khiến mẹ cho cô vào. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh, tiếng cười vui vẻ bỗng chốc im bặt, Tô Vũ Đồng và Niên Niên đều đơ ra tại chỗ. Bọn họ đều tưởng anh sẽ không đến, cho nên mới thoải mái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy không khí trở nên căng thẳng, nụ cười trên khuôn mặt của bà mộ biến mất, nhìn mộ Diệt Thần nói. Là mẹ mời cô ấy đến, sao nào, mẹ mời khách còn phải báo cáo trước với Tổng Giám Đốc Mộ à, khi mộ Diệt Thần còn rất nhỏ, bố anh đã qua đời, là mẹ một mình nuôi anh lớn lên, cho nên anh rất kính trọng bà mộ, nhưng vì mẹ phản đối chuyện anh và Châu Lệ Đồng ở bên nhau, nên giữa bọn họ có mâu thuẫn, sau này anh kích động liền chuyển ra khỏi biệt thự cũ. Trong lòng luôn thấy áy náy với mẹ, nên nghe bà nói vậy, thái độ liền mềm xuống. Mẹ con không có ý đó, mẹ không hiểu cô ta là người như thế nào. Nếu mẹ biết cô ta là người phụ nữ nhiều mưu mô, nhất định còn ghét Tô Vũ Đồng hơn cả anh. Lucas, Vũ Đồng là khách của mẹ, hãy chú ý thái độ nói chuyện của con. Bà mộ rất tin tưởng vào cách nhìn người của mình, qua quá trình tiếp xúc cũng đã khẳng định Tô Vũ Đồng vốn không phải người xấu, bà muốn cho Niên Niên vui vẻ, nên bà không cho phép mộ Diệt Thần nói không tốt về cô trước mặt Niên Niên. Nhìn thấy mẹ mình lại bênh vực Tô Vũ Đồng, còn thân thiết gọi tên cô như vậy, đôi mắt nâu của mộ Diệt Thần lập tức tối sầm lại, nói với Tô Vũ Đồng. Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì để lấy được lòng tin của mẹ tôi, bây giờ lập tức ra khỏi nhà tôi ngay. Người phụ nữ như Tô Vũ Đồng quá nguy hiểm, Đồng Đồng tốt như vậy, mẹ cũng không đến xỉa đến cô ta, cô làm thế nào có thể khiến mẹ bảo vệ cô chứ? Cô lại có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy được lòng của Niên Niên và mẹ, khiến bọn họ đều hướng về cô, điều này với anh mà nói không phải chuyện tốt. Bà nội, con không muốn mẹ đi. Mộ Niên sợ Tô Vũ Đồng rời đi nên luôn nắm lấy tay cô, nước mắt giàn giụa nhìn bà mộ, giọng điệu vô cùng khẩn thiết. Cậu không dám chống đối bố, chỉ có thể cầu xin bà nội. Thấy cục cưng như vậy, trái tim của bà Mộ như vỡ vụn, có chút phiền não nhìn Mộ Diệc Thần. Bên ngoài đang mưa, tối nay Vũ Đồng sẽ ở lại đây, nếu con không muốn ở lại đây, có thể về khuôn viên đế cảnh. Tô Vũ Đồng nghe thấy lời bênh vực của bà Mộ, trong lòng vô cùng cảm kích, cô không muốn vì cô mà làm tổn hại đến sự hòa thuận của hai mẹ con họ, như vậy sẽ thấy có lỗi với lương tâm của mình. Mộ Diệc Thần tuy rất đáng ghét nhưng bà Mộ rất đáng được kính trọng. Nghĩ đến đây cô nói với bà Mộ, cảm ơn ý tốt của chủ tịch, trời cũng muộn, cháu thực sự nên về rồi. Nói xong lời này côn buông tay Mộ Niên, quỳ xuống nghiêm túc nhìn vào mắt cậu bé nói. Niên Niên, tối nay mẹ phải về nhà trước để thu dọn ít đồ, tối mai lại đến với con được không? Không được, tối qua Niên Niên rời xa Tô Vũ Đồng cũng ngủ không ngon, cả một đêm đều mơ thấy ác mộng, cậu bé không muốn lại phải rời xa Tô Vũ Đồng, nên khăng khăng nắm lấy cô lần nữa. Nhìn thấy con trai mình bám lấy Tô Vũ Đồng như vậy, Mộ Diệc Thần rất tức giận, dùng giọng điệu ra lệnh nói. Mộ Niên, con qua đây cho bố. Con trai mình không thân với mình, mà lại thân với một người ngoài, đây là kiểu gì chứ, anh không chấp nhận nổi. Tuy Mộ Niên là sự cố ngoài ý muốn lớn nhất trong đời anh, ban đầu anh cũng không muốn chấp nhận, nhưng mấy năm nay qua đi cậu bé đã biến thành một phần trong anh rồi. Sao cậu bé có thể bắt tay với một người lạ có ý định làm loạn cùng chọc tức anh? Lúc này trong lòng Mộ Diệc Thần vừa tức giận vừa suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và cậu bé sớm tối bên nhau đã 3 năm, lại không bằng một người phụ nữ chỉ mới ở cạnh cậu mấy ngày. Trước mặt Mộ Diệc Thần, Tô Vũ Đồng rất muốn kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng thấy Mộ Diệc Thần lại dùng giọng điệu ấy để quát con, cô liền không kiềm chế nổi. Đưa con ra phía sau lưng bảo vệ, cô đứng dậy, nhìn Mộ Diệc Thần nói. Tổng giám đốc Mộ, anh có điều gì không hài lòng thì nói với tôi này, Niên Niên còn nhỏ, thằng bé chưa hiểu gì, mong anh đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với thằng bé, nó sẽ bị dọa đấy. Cách chương.